Chương 860, linh lực mũi tên. Chương 860, linh lực mũi tên thứ lạp như lợi nhận cắt vậy tiếng âm vang lên, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận quả thật chạm đánh tới máu kia hồng yêu lang bên trong thân thể. Kia nguyên bản liền hiện hiện ra cường đại hấp lực tới ám ảnh yêu nhận liền tựa như là khẩn cấp một dạng, một phát ra từ nồng cốt tinh hồng ánh sáng màu mang từ kia ám ảnh yêu nhận trong cái khe nổi lên, hóa thành một càng cường đại hơn vô cùng hấp lực. Giống như là nhất tham ăn thao thiết một dạng, mặc kệ hết thể muốn đem máu kia hồng yêu lang thân thể cho toàn bộ thôn tính sạch sẽ. Tuy là kia như xà thôn kình hấp vậy huyết dịch tinh túy, bị kia ám ảnh yêu nhận cho nuốt vào. Trương Tường thậm chí có thể cảm thụ được trong tay mình ám ảnh yêu nhận đang ở hơi rung động, phát ra vui thích rên rỉ tiếng kiếm reo thanh âm. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, kia một đạo thuần túy quang mang, cũng là đã phi bắn tới Trương Tường trước mắt. Lúc này, Trương Tường chỉ có nhìn tinh tường, kia một đạo thuần túy quang mang, nguyên lai là một mũi tên nhánh kia mà, hơn nữa còn là một chi thoạt nhìn sờ có thể bóp vỡ phổ thông mũi tên. Chỉ bất quá, cái này một chi thoạt nhìn rất yếu đuối mũi tên, cũng là dành cho Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng lập tức, Trương Tường cũng là cảm thấy trong tay mình ám ảnh yêu nhận chuyện đưa ra một loại chán ghét tâm tình, muốn không muốn để ý giả hổng tới liền quy liệt thân kiếm, muốn đi công kích kia một mũi tên dài. Kia một loại sức mạnh, rõ ràng cho thấy cùng yêu lực có chút xung đột kia mà. Nếu không, ám ảnh yêu nhận phản ứng sẽ không kịch liệt như vậy. Linh lực sao? Trương Tường thấp giọng nói rằng. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm kia truyền lại cho mình một loại bình tĩnh cảm giác, lóe ra linh lực lam ánh sáng màu trắng tên dài. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là nắm chặt cùng với chính mình trong tay ám ảnh yêu nhận không cho nó đi theo kia một mũi tên dài đụng vào nhau. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được. Nếu như là trong tay hắn ám ảnh yêu nhận cùng cái này một chi bám vào cường đại tinh túy linh lực tên dài đụng vào nhau lời nói. Như vậy, trong tay hắn thanh kia ám ảnh yêu nhận thật vất vả mới khôi phục một chút nguyên khí, sợ rằng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí còn, có thể trực tiếp đã bị bắn chặt đứt. Chớ hoài nghi, nếu như là nghiêm ngặt lại nói tiếp lời nói. Trương Tường trong tay cái chuôi này ám ảnh yêu nhận nhưng là một bả yêu đào kia mà. Chủ yếu của nó nguyên liệu, nhưng là chọn tự cầu đại tướng một viên hàm răng, trải qua đặc thù rèn kỹ xảo sở cấu tạo mà thành. Mà chút tâm tư ở Trương Tường trong đầu, cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia một chi ngưng tụ cường đại linh lực tên dài, liền bắn trúng máu kia hồng yêu lang, trực tiếp theo hắn phần sau người xuyên thấu qua mà qua. Mà cùng lúc đó, kia một bám vào ở trên mũi tên dài linh lực, cũng là chợt bạo phát ra, lấy chút nào không nói lý tư thế, cậy mạnh thanh tẩy bắt đầu nó tiếp xúc được hết thể mọi thứ. Liên bắt trước nếu là có một ánh hào quang, ở Trương Tường trước mắt buộc phát ra. Mà phảng phất là không cam lòng tỏ ra yếu kém một dạng, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận cũng là ở cắn nuốt non nửa huyết dịch tinh túy sau đó, bất chấp tinh tế chuyển hóa sạch sẽ. Liền mạnh mẽ khu động lấy bản thân lại một lần nữa buộc phát ra hấp lực cường đại, cùng kia một đạo lam ánh sáng màu trắng tranh cướp lẫn nhau lấy huyết hồng yêu lang thân thể huyết dịch tinh túy. Chỉ bất quá, ám ảnh yêu nhận là ở thôn tính huyết dịch tinh túy cùng yêu lực, mà kia một chi bám vào linh lực tên dài, thì là ở thanh tẩy lấy yêu lực cùng ẩn chứa yêu lực yêu quái huyết dịch mà thôi. Ở tinh hồng quang mang cùng lam bạch sắc quang mang, lẫn nhau từ bên cạnh lẫn nhau mà qua sau. Máu kia hồng yêu lang thân thể liền hoàn toàn từ tại chỗ biến mất không thấy. Thậm chí còn, ngay cả sinh mệnh phía sau cuối cùng một tiếng gầm gọi, chưa từng có thể từ trong cổ họng phát ra ngoài. Mà ở lẫn nhau giao thoa liếu chi sau, kia một đạo lam bạch quang mang liền ở lại bay vụt quá chừng 10 thước sau đó. Lam bạch sắc quang mang từ từ rút đi, còn lại kia bằng gỗ tên dài, từ chậm rãi hạ xuống, cắm vào xốp bích lục thảo nguyên trên, không có vào đến trong bụi cỏ biến mất không thấy. Mà ở Trương Tường trên tay phải, thanh kia ám ảnh yêu nhận thì là lóe ra tinh hồng quang mang. Mặc dù ở thanh kia ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm, vẫn như cũ có hơn 10 cái khe hở, thế nhưng trong đó một cái khe, cũng đã là ở vậy có chút chói mắt tinh hồng kia sáng nhúc nhích trong, bị từ từ tu bổ bắt đi. Mà kia lóe ra ở trên đó tinh hồng quang mang, cũng là không còn nữa trước đây không lâu ảm đạm dáng vẻ, mà là giống như ngay từ đầu Trương Tường cầm tới tay dáng vẻ. Ở tại trên lưu chuyển tinh hồng quang mang. Tuy là, bởi vì có khe hở tồn tại nguyên nhân. Này lưu chuyển tinh hồng quang mang, cũng không có giống như phía trước như vậy lưu loát, mà là có vẻ hơi cản trở. Thế nhưng, đây cũng là đã so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Mà vào lúc này, kia bị phi phát tới đỏ như máu yêu lang hách liêu nhất đại khiêu, kém chút ngay cả nước mắt tràn ra xạ cụ dạ, cũng là đỉnh chỉ hô to. Chỉ bất quá, nàng trên mặt của vẫn là mang theo sợ hãi biểu tình mà thôi. Nhìn xạ cụ dạ trên mặt kinh hách biểu tình, Trương Tường không khỏi là có chút đau lòng địa tẩu trước hai bước, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Dù sao, hôm nay sở phát sinh sự tình, thật sự là có chút để chỉ có 10 tuổi xạ cụ dạ khó có thể tiếp thu. Mà ở Trương Tường nhẹ giọng thoải mái phía dưới, xạ cụ dạ cũng là từ từ đình chỉ nức nở, tâm tình từ từ bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là cũng không có gì thời gian đi thoải mái xạ cụ dạ. Bởi vì, ở cách đó không xa, kia bụi cỏ bị từng bước xa nhau đổ xuống thanh âm, cũng là rõ ràng chuyển tới Trương Tường trong thai. Mặc dù hắn sợ cảm thấy linh lực trong, ẩn chứa mãnh liệt chính diện lực lượng. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là, cái kia có thể bắn ra mạnh như vậy lực một kiếm người, liền là người tốt kia mà. Hơn nữa, mỗi cái thế giới phong tục thói quen đều không giống với. Nếu đúng bọn họ xem Trương Tường cùng xạ cụ dạ ăn mặc không phù hợp bọn họ quy định, lại một mũi tên bắn tới, hắn chính là không ngoài ý mà đang ở Trương Tường nghĩ những thứ này thời điểm, cái kia có thể bắn ra mạnh như vậy lực một mũi tên nhân loại, cũng là đi ra. Chỉ bất quá, đối phương kia xuất hiện thân ảnh, cũng là để Trương Tường hơi sửng sờ mà thôi. Đó là một người mặc nửa người trên đúng bạch sắc phục sức, nửa người dưới đúng quần dài màu đỏ vu nữ phục sức thiếu nữ. Của nàng ăn mặc rất mộc mạc, ngoại trừ kia vu nữ phục sức ở ngoài, liền không còn có những thứ khác. Kia một đầu tóc dài đen nhánh, bị nàng dùng thuần màu sắc dây lưng cho trói buộc đứng lên, trước ngực thì là treo một cái kết thành bộ kết sợi dây mà thôi. Còn như của nàng tay phải trên, thì là cầm nàng vừa mới bắn ra mạnh như vậy lực một mũi tên trường cung, tay phải tiêm trên tay thì là cầm mặt khác một cây rõ ràng chỉ là dùng thông thường đầu gỗ, chế tạo thành tên dài. Mà nàng lưng về sau, thì là có một cái bao đựng tên, bên trong tiễn không ít, thế nhưng trang bị mũi tên cung tiễn, cũng là chỉ có chính là ba chim mà thôi xì trình duyệt treo, chỉ có thể kế tiếp cái 360 truyền lên hãm hại A cuối cùng, tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, cầu vô tốt.